Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, thất lạc nữ thần. Tuyệt vọng tâm, Hải Cửu dựa theo Diệp Thiên chỉ thị, đem cường thúc lực chiến mà chết tin tức, chuyển cáo cho Trương Chiêu Hoa, làm Trương Chiêu Hoa thu đến cường thúc đã chết biến mất lúc. Cả người đều sững sờ một chút. Sau đó thở dài một tiếng, mặt xám như tro giống như tê liệt ngã xuống trên ghế. Cường thúc là Trương gia đệ nhất cao thủ, mặc dù chỉ là cái tổng giáo đầu, nhưng những năm này cẩn trọng, cũng vì Trương gia lập xuống qua vô số công lao. Có cường thúc uy danh tại, những cái kia ý đồ muốn đối Trương gia động thủ hạng ra áo túi cơm, cũng không thể không đè xuống không ăn phận chi muốn. Lần này thật tổn thất đại, nửa ngày về sau, Trương Chiêu Hoa mới tự lẩm bẩm. Một bên Đỗ Tiểu Nguyệt, trong mắt lướt qua một đạo hối hận, rúc vào Trương Chiêu Hoa trên bờ vai, rất là ủy khuất nói: "Lão công, thật xin lỗi a, ta thật không nghĩ tới sự tình lại hội phát triển đến nước này. Lấy cường thúc như thế thực lực, thế mà bị người đánh chết." Lúc trước làm Đỗ Tiểu Nguyệt biết được Diệp Thiên theo Nhan Như Tuyết cũng tiến sở cảnh sát sự tình, là nàng thuyết phục trượng phu nhất định muốn vì Diệp Thiên làm chút chuyện, không ngờ lại đem cường thúc tánh mạng cho góp đi vào. Cái này khiến Đỗ Tiểu Nguyệt mười phần hối hận, đồng thời cũng lo lắng Trương Chiêu Hoa hội oán trách nàng. Trương Chiêu Hoa thở phào một ngụm chọc khí, bàn tay nhẹ vỗ về Đỗ Tiểu Nguyệt kiều nộn khuôn mặt, cười khổ nói: "Người ta là vợ chồng, không cần phải nói khách khí như vậy lời nói. Người trước đề nghị cũng là đứng ở gia tộc trên lập trường cân nhắc vấn đề, ta căn bản không oán niệm ngươi. Là cường thúc học nghệ không tinh, càng là hắn lần này gặp phải đối thủ quá cường hãn, là ai giết hắn?" Đỗ Tiểu Nguyệt nghe xong trượng phu không trách cứ chính mình, treo lấy tâm cũng rốt cục rơi xuống đất, mau đuổi theo hỏi: "Cường thúc lợi hại như vậy, tại Giang Thành cảnh nội, có thể đem hắn đánh chết người, không có mấy cái a?" Trương Chiêu Hoa tê thanh nói: "Nhan Hoa Sinh, a." Đỗ Tiểu Nguyệt thon thon tay ngọc che miệng, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Nhan ra cái kia Nhan Hoa Sinh, Đỗ Tiểu Nguyệt nửa tin nửa ngờ hỏi. Cứ việc nàng cùng Nhan Hoa Sinh từng có tiếp xúc, nhưng nàng cũng biết Nhan Hoa Sinh người kia, tuy nhiên thủ đoạn độc ác, hơn nữa còn đã từng ngồi tù, nhưng cũng không thể đem cường thúc giết chết. Nhan Hoa Sinh chỉ là người bình thường, cũng không phải là võ giả, cùng cường thúc căn bản không ở cùng một cấp bậc. Đỗ Tiểu Nguyệt nghi ngờ nói: "Là Nhan Hoa Sinh dùng âm mưu quỷ kế gì sao?" Trương Chiêu Hoa đem Đỗ Tiểu Nguyệt ôm vào trong ngực, chậm rãi lắc đầu: "Cường thúc cũng là bị Nhan Hoa Sinh đánh chết tươi, đánh bể đầu, móc ra trái tim, đồng thời còn ăn cường thúc trái tim." Đỗ Tiểu Nguyệt lần nữa kêu lên sợ hãi, không biết nguyên nhân gì, Nhan Hoa Sinh đã biến thành quái vật, nhắm người mà phệ quái vật. Nói đến đây câu nói lúc, Trương Chiêu Hoa trong lòng cũng là tê dại một hồi, trong giọng nói đều toát ra vẻ run rẩy. May ra Nhan Hoa Sinh hiện tại đã bị Diệp Tiên Sinh chém giết, loại kia quái vật nếu để cho hắn tiếp tục còn sống, thật không biết còn có bao nhiêu người sẽ bị hắn nuốt sống ăn tươi vào bụng bên trong. Nghe được Trương Chiêu Hoa nửa câu nói sau, Đỗ Tiểu Nguyệt sắc mặt tái nhợt, liên tục vỗ cao ngất sung mãn lồng ngực, thở dài nói: "Càng ngày càng nhiều sự tình đều có thể chứng minh Diệp Tiên Sinh thật không đơn giản, đáng giá bất kỳ một cái nào thế gia đại tộc đi lôi kéo, đi cùng hắn giữ gìn mối quan hệ." Nói thì nói như thế, nhưng làm cho Diệp Tiên Sinh coi trọng gia tộc tại Giang Thành lại có mấy cái, ta hiện tại là càng ngày càng không có lòng tin. Thân là một trong tứ đại thế gia Trương gia, có lẽ thật không đầy đủ tư cách tiến vào Diệp Tiên Sinh pháp nhãn. Luôn luôn kiêu ngạo Trương Chiêu Hoa, giờ phút này thình lình lộ ra không che giấu được tự ti. Đỗ Tiểu Nguyệt đầy đặn mềm mại sao thân thể lại đi Trương Chiêu Hoa trong ngực dựa vào gần. Một chút, mềm mại sao tiếng nói. Lão công, không muốn như thế tự coi nhẹ mình. Chí ít chúng ta so với nhà của hắn tộc càng chiếm ưu thế. Đệ nhất, ngoại giới đều biết Lệ Lệ là Diệp Tiên Sinh nữ nhân. Thứ hai, lần này cường thúc lại vì Diệp Tiên Sinh chiến tử. Diệp Tiên Sinh không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ chiếu cố một chút chúng ta. Ta tin tưởng Diệp Tiên Sinh không phải loại kia người vô tình vô nghĩa. Chỉ hy vọng như thế đi. Trương Chiêu Hoa có chút cảm giác mệt mỏi khái nói. Tiếng nói hơi ngưng lại. Lại hỏi nữ nhi tình huống. Lệ Lệ hiện tại thế nào? Đỗ Tiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy bi thương lại lắc đầu. Còn không phải như cũ. Tiếp tục như vậy nữa. Giấy chung quy là không gói được lửa. Ta luôn cảm thấy cởi chuông phải do người buộc chuông. Vẫn là mời Diệp Tiên Sinh tới nhà. Cùng với nàng gặp một lần, nói không chừng đến thời điểm tinh thần bị kích thích, bệnh tình liền sẽ có chuyển biến tốt. Tốt, ta sẽ mau chóng đi bái kiến Diệp Tiên Sinh, nói rõ với hắn Lệ Lệ tình huống. Sự kiện này quá kỳ quái, Lệ Lệ rõ ràng núi Diệp Tiên Sinh có tràn đầy nồng tình mật sao ý. Thế nhưng là đột nhiên thì quên Diệp Tiên Sinh tồn tại. Tại Lệ Lệ trên thân, nhất định là phát sinh một loại nào đó đáng sợ biến hóa. Trương Chiêu Hoa hoàn toàn tán thành thê tử đề nghị, lúc này làm ra phản hồi. Chỉ là không biết hiện tại Diệp Tiên Sinh thế nào. Hắn theo Nhan Như Tuyết cùng một chỗ tiến sở cảnh sát, sau đó lại chém giết Nhan Hoa Sinh. Hiện tại hắn còn ở đó hay không sở cảnh sát đây? Đỗ Tiểu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút Đường Thiệu Cơ, chẳng phải sẽ biết nha. Làm Giang Thành tiêu chí tính kiến trúc Khuynh Thành cao ốc. Đã thấy ở xa xa, nhìn phía xa Khuynh Thành cao ốc, Nhan Như Tuyết trong mắt lộ ra một vệt phức tạp chi ý. Hơn một năm nay thời gian đến nay, nàng tất cả tinh lực cùng tâm huyết đều tập trung tại Khuynh Thành tập đoàn. Nàng không cầu có thể được đến nhiều đại hồi báo, chỉ là không muốn nhìn lấy mẫu thân lưu lại tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng là, nàng lại vạn vạn không nghĩ đến. Kết quả là, được đến là phụ thân muốn đem Khuynh Thành tập đoàn giao cho Nhan Tiểu Hào chấp trưởng tin giữ. Nàng không cam lòng, nàng phẫn nộ, nàng ủy khuất, nàng chống lại. Kết quả cuối cùng lại là bị người hãm hại, nói nàng vì chấp trưởng Khuynh Thành tập đoàn đại quyền, thuê người giết cha, chuyển qua ngã tư đường, thì có thể đi vào Khuynh Thành cao ốc gara tầng ngầm. Mấy giờ trước, Nhan Hoa Long cũng là tại gara tầng ngầm bị người xé thành mảnh nhỏ. Xoay trái, Nhan Như Tuyết đột nhiên gấp nhắm mắt, thanh âm thanh lãnh, quả quyết, đi Khuynh Thành tập đoàn. Hẳn là rẽ phải, xoay trái lời nói, liền sẽ cách Khuynh Thành tập đoàn càng ngày càng xa. Diệp Thiên không hỏi nguyên nhân, xoay trái chạy, mở ra một đoạn đường về sau, Diệp Thiên mới chậm lại tốc độ xe. Hỏi, đi chỗ nào? Vườn rắn, Nhan Như Tuyết vung lên nhắm mắt lại, chỉ là lạnh lùng đáp lại hai chữ, nâng lên vườn bách thú vườn rắn. Diệp Thiên lại không nhịn được nghĩ lên, cái kia đáng yêu khôi hài, lần thứ nhất gặp mặt thì loạn điểm uyên ương phổ viện trưởng lão Liễu. Diệp Thiên còn nghĩ tới, Nhan Như Tuyết một câu kia, lấy rắn vi sư, thuyết pháp. Lần này đi vườn rắn, Diệp Thiên không biết Nhan Như Tuyết lại sẽ làm ra những cái kia kinh người cử động. Nửa giờ sau, hai người tới vườn rắn. Mập mạp lão Liễu vẫn là thân thiết như vậy nhiệt tình. Bước nhanh đi tới, cùng Nhan Như Tuyết chào hỏi về sau, thì thần thần bí bí đem Diệp Thiên kéo đến một bên. Chỉ là, làm lão Liễu hạ giọng nói ra một câu, lại làm cho Diệp Thiên giống như lọt vào sét đánh, tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, hơn nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.